Ngọt ngào của ác ma. Chương 92, 92, tập vợt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghiêm Á Hiên thừa biết tính cách của ba mẹ mình, nếu như cô không nói chắc chắc hai người sẽ lôi cái thân phận kia của Lưu Vũ Thần nói một ngày mất. Nếu chuyện thật sự đến lúc đó thì cho dù là cô cũng khóc không ra nước mắt. Mà ba mẹ cô nghe được lời này thì rất muốn xem thứ dáng vẽ người con trai mà con gái mình thích gặp bên ngoài sẽ như thế nào. Đương nhiên hình ảnh của Lưu Vũ Thần hai người họ đã xem không dưới 10 lần. Trong lòng ông Nghiêm thầm nhủ, nếu muốn nói hay yêu cầu thứ gì đó chỉ cần trách mặt con gái là được chứ ai lại chọc giận nó cớ chứ. Chẳng biết mẹ cô có cùng suy nghĩ với chồng mình hay không mà vội đáp. Được, trưa nay con bảo cậu ấy qua dùng cơm là nhà mình là được. Mà nghe những lời này trong lòng Nghiêm Á Hiên vui như lượm được tiền. Thật sự lúc này cô vẫn còn rất lo lắng nhưng thấy hai người đồng ý thì bao nhiêu buồn phiền đều đổ ra sông biển. Thời gian lại thấm thoát trôi qua, Nghiêm Á Hiên đã cùng với ba mẹ mình. Cô vội vàng thay một chiếc váy dài màu xanh lam trông rất kín đáo rồi xuống gặp ba mẹ mình đang ngồi trên ghế sofa kia, mở miệng nói. Ba mẹ, con đến gặp Vũ Thần một lát sau sẽ cùng đến. Con đi trước đây. Nói xong Nghiêm Á Hiên vẫn không đợi ba mẹ cô trả lời mà nhanh chóng xoay người rời đi. Ở phía sau ba mẹ cô lại thở dài ngao ngán một hơi chẳng biết làm sao nữa. Ông Nghiêm lại thở dài một hơi nói. Bà à, con của chúng ta đã bị cái thằng nhóc kia bắt cả linh hồn rồi, như thế này làm sao cho tâm tình đi du học được chứ? Bà Nghiêm lại đồng tình với ý kiến của ông mà đáp lời. Từ nhỏ đến lớn chúng ta hay đi công tác ít gần con bé nên có một số chuyện làm nó khúc mắt. Có lẽ chúng ta phải cố gắng tìm cách cho thằng nhóc kia rời xa con gái mình thì tốt hơn. Nhưng không được để con bé, nếu không chúng ta thảm rồi. Ông Nghiêm nghe thế đôi mắt liền ra ý gì đó liền nở nụ cười nói. Đúng rồi, vì tương lai của con bé chúng ta cần phải như thế. Sau khi con bé đi du học về sẽ gánh vác tập đoàn cùng chúng ta. Lúc còn trẻ ai lại không có khoảng tình yêu ngọt ngào gì đó chứ. Hai người nói chuyện một lát lâu. Ánh nắng ban trưa có chút ấm áp bởi vì thời tiết đã chuyển sang đông, những cơn gió nhẹ thổi qua những chiếc lá cây trên đường làm cho con người ta cảm thấy rất lạnh lẽo. Phía trong nhà Lưu Vũ Thần hình dáng Nghiêm Á Hiên đang lười biếng ngồi trước ghế sofa chờ đợi cái tên kia. Lưu Vũ Thần đứng trước mặt Nghiêm Á Hiên mở miệng hỏi. Hiên Hiên, hay là tôi bận đồng phục đến gặp ba mẹ em được không? Nghiêm Á Hiên đôi mắt tròn xoe như nghĩ được cái điều gì đó khá hay ho liền đáp. Được, anh bận cái gì tôi cũng thích cả. Hay là chúng ta tập vợt một chút trước khi đến gặp ba mẹ tôi được không? Lưu Vũ Thần nghe thế liền nhếch mép cười gian chậm rãi đi đến bên cạnh Nghiêm Á Hiên, đưa bàn tay ôm thân thể mềm mại của cô vào lòng vuốt ve nói. Hiên Hiên, em nói xem chúng ta nên tập vợt như thế nào chứ? Nghiêm Á Hiên mở miệng nói. Sau khi anh học xong dự tính làm gì? Có kế hoạch gì hay không? Đây là câu hỏi mà Nghiêm Á Hiên biết ba mẹ mình sẽ hỏi hắn nên mới như thế. Lưu Vũ Thần liền nhíu đôi chân mày chẳng biết trả lời như thế nào cả một lát lâu sau hắn mới nhẹ nhàng đáp. Hiên Hiên, em nói xem tôi phải trả lời như thế nào đây chứ? Chắc phải nói thật mà thôi. Cách chương.